không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 84, Đế quốc tạo ngôi sao kỹ thuật. Chuyện gì xảy ra? Đang ở chuẩn bị lên mạng xem anime Lâm Bác, Lãnh Vô Song hai người. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh. Hai người liếc nhau về sau, hướng bên ngoài biệt thự nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách biệt thự còn có mấy cây số địa phương xa. Một con hình thể khuếch lớn dị thú, ở giữa không trung, trong miệng phun ngọn lửa màu tím, hướng xuống đất bắt đầu phá hư. Mảnh khu vực kia bao phủ ở ngọn lửa màu tím bên trong, tựa như nhân gian luyện ngục một dạng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng rung động. Thậm chí tùy thời có tu luyện giả ý đồ tiến lên vật lộn, muốn ngăn cản dị thú tiếp tục trắng trợn phá hư, nhưng mà còn chưa tới gần đã bị dị thú tự thân quấn quanh ngọn lửa màu tím cho đốt đốt thành cho bụi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc ngưng trọng đến, dù sao nơi này chính là thị khu, không phải dị thú thiên đường loại địa phương này, theo thì đều có dị thú thường lui tới. Trước mắt cái này chỉ dị thú, hiển nhiên chính là tinh thú cấp bậc, tinh thú hàng lâm đến tạp mã tinh, dĩ nhiên không có bất kỳ giám thị người phát hiện, điều này sao có thể? Lâm Bắc trầm mặc không nói, Ứng Long Chi Đồng hiện hình, liên quan tới dị thú thân thể tất cả toàn bộ không giữ lại chút nào xuất hiện ở Lâm Bắc nhãn chung. Lâm Bắc phát hiện, cái này chỉ dị thú thể nội gen. Dĩ nhiên cùng Mỹ Cam trong cơ thể tai hại gen giống nhau như đúc. Không được, thậm chí so với Mỹ Cam trong cơ thể tai hại gen còn lợi hại hơn. Hắn nhớ tới bác sĩ nói, dị thú thực nghiệm, hiển nhiên, trước mắt cái này chỉ dị thú, chính là một cái phòng thí nghiệm không khống chế được kết quả. Đang ở hai người tiếp tục quan sát thời điểm, chỉ thấy chân trời một đạo nhân ảnh xuất hiện. Đạo nhân ảnh này quanh thân trên hạ tản ra độ kiếp trung kỳ khí thế. Bên ngoài mặt mũi bị một khối ngân bạch sắc tiểu sửu mặt nạ bao trùm ở. Chẳng qua xem vóc người có lồi có lõm, phải là một nữ tính. Bất quá, cũng không được bài trừ có chút khác thường giả trang thích cường giả nam phẫn nữ giả trang. Ở đạo nhân ảnh này xuất hiện về sau, cái kia phân hồn kỳ dị thú còn muốn khởi xướng tiến công. Nhưng mà sau một khắc, một bộ 100 mét cao, từ bùn đất xây dựng mà thành thổ cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy thổ cự nhân chỉ là đưa tay bắt lại nổi điên dị thú. Nhưng mà, cái này chỉ dị thú tuy là biểu hiện ra chỉ có phân hồn kỳ thực lực, nhưng là sức chiến đấu lại không thua kém một chút nào độ kiếp kỳ. Chỉ thấy dị thú đột nhiên bạo nổ phát, thổ cự nhân bắt lại dị thú hai tay đột nhiên nổ tung. Dị thú mượn này thoát thân, thuận liền hướng lấy thổ cự nhân phun ra ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm trong nháy mắt đem thổ cự nhân bao phủ ở bên trong. Chỉ chốc lát, thổ cự nhân liền ở ngọn lửa màu tím này bên trong hóa thành toái phiến. Tại giải quyết rơi thổ cự nhân về sau, dị thú liền đem ánh mắt nhìn về phía thiên không bên trên cái kia một đạo nhân ảnh. Nó bản năng biết, đạo nhân ảnh này mới là có đủ nhất sức uy hiếp. Nhưng mà, ở dị thú còn muốn tiếp tục thời điểm tiến công, chỉ thấy đạo nhân ảnh này sau lưng, đột nhiên xuất hiện một bộ thân cao hơn 30 trượng. Nhân thân xà vĩ, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay. Hai tay cầm đằng xà hư ảnh xuất hiện, chỉ thấy hư ảnh sau lưng bảy tay đột nhiên chụp vào dị thú. Dị thú ướt thời cơ đến không kịp trốn tránh, liền bị đạo hư ảnh này bảy tay nắm lấy, đồng thời bảy thủ cánh tay bắt lại về sau, bắt đầu hướng từng cái phương vị lôi kéo. Cuối cùng, dị thú bị cái này bảy con cánh tay cho rõ ràng xé thành bảy phần. Nhưng mà bị xé thành bảy phân dị thú, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên còn không có tử vong. Đầu, thân thể vẫn còn ở dãy rùa, chỉ thấy thân thể bộ phận đột nhiên bành trướng, đạo hư ảnh này cũng tựa hồ nhận thấy được cái gì, muốn đem bên ngoài ném rơi, nhưng mà cuối cùng vẫn chậm một bước. Bảo tạc chớp mắt đã tới, bóng người không chút do dự nào, lập tức làm ra chống đỡ. Bảo tạc qua về sau, hư ảnh ngưng thật độ biến được hư ảo, mà thiên không bên trên, cái kia thao túng hư ảnh bóng người, tựa hồ bị thương tổn, che lồng ngực của mình, xoay người liền biến mất ở giữa không trung, chẳng biết đi đâu. Chiến đấu tới nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí một chút khoảng cách khá xa người, còn chưa kịp quan sát chiến đấu, liền đã kết thúc. Tuy là đạo nhân ảnh này cố ý yểm che lại thân phận của mình, nhưng là ở Lâm Bắc Ứng Long mắt xuống, hết thảy đều biến thật tốt, không trở ngại ngăn. Hắn biết thân phận của người này chính là cái kia giấu ở giám thị cục độ kiếp kỳ cao thủ. Chẳng qua Lâm Bắc phía trước, nhưng là nhớ kỹ nàng chỉ có độ kiếp sơ kỳ kia mà. Không nghĩ tới dĩ nhiên đột phá, nhanh như vậy liền kết thúc. Thật không thú vị, bằng không ngươi còn muốn bọn họ tiếp tục đánh tiếp. Nhưng sau làm cho cư dân phụ cận tao ương xuống phía dưới sao? Lãnh Vô Song nghe về sau, không khỏi tự chủ bạch Lâm Bắc liếc mắt. Theo sau một thân một mình mang theo Mỹ Cam trở về phòng. Lưu hạ Lâm Bắc nhất người đứng cô đơn ở tại chỗ. Tốt đi, xem ra nay thiên muốn một cái người. Vừa lúc, Lâm Bắc có thể đăng nhập Dòng Binh áp, xem một cái phía trên có cái gì chính mình cần chiến kỹ cùng với thuật pháp. Cuối cùng, một buổi tối thời gian, Lâm Bắc hoa 10 triệu tích phân, mua một bản tên là Linh Kiếm, chiến kỹ, hoa ngũ ức tích phân, mua Thần Long Đế Quốc, tạo ngôi sao kỹ thuật, hoa 3 cái ức tích phân, mua một bản tên là cấp độ sử thi vũ khí cải tạo sư kỹ năng. Còn dùng 40 triệu tích phân mua từng cái hệ bạc kim cấp trở xuống hết thảy chiến kỹ. Nhất về sau, hoa 100 triệu tích phân, mua Thần Long Đế Quốc ẩn núp một ít công khai không gian hệ hết thảy nghiên cứu. Một ít cơ mật cấp không gian khác nghiên cứu đối với nhân viên nồng cốt công bố. Những tài liệu này có thể làm cho Lâm Bắc xem trọn một tháng. Chí ít Lâm Bắc không cần lo lắng gần nhất sẽ nhàm chán. Đầu tiên Lâm Bắc trước nghiên cứu cái này vốn tên là Linh Kiếm, chiến kỹ. Cái này bản đủ hoa Lâm Bắc 10 triệu truyền kỳ cấp khác chiến kỹ. Nói là truyền kỳ cấp đừng, nhưng là bên ngoài uy lực bất định, giữ gốc tiên thiên, uy lực vô thượng giới hạn. Còn nói tại sao là vô thượng giới hạn? Bởi vì đây là căn cứ tự thân năng lượng phát ra quyết định. Học tập Linh Kiếm về sau, Lâm Bắc có thể lợi dụng các hệ thánh ngân xây dựng ra thuộc tính khác nhau Linh Kiếm. Mỗi một đem Linh Kiếm cao thấp hình dạng, Lâm Bắc cũng có thể tùy ý khống chế, nhỏ đến bé nhỏ không đáng kể, lớn đến che khuất bầu trời, tự liền vô úy. Cái này thiết huyết cuồng đao đại biểu kỹ năng, 40 mét đại huyết đao, kỳ thực chính là Linh Kiếm, trong một cái trong đó chi nhánh. Từ Linh Kiếm phân ra một bộ phận diễn hóa thành, thậm chí, như Lâm Bắc có thể đem Linh Kiếm linh hoạt vận dụng, phát huy đến xuất thần nhập hóa. Đến lúc đó, không chỉ mình là kiếm, tự liền thương, côn, lăng nhà bổng gì gì đó vũ khí hình dạng, ô tô gì gì đó cũng có thể bắt chước xuất hiện. Còn vì sao Lâm Bắc muốn ngũ ức mua Thần Long Đế Quốc tạo ngôi sao kỹ thuật? Đó là bởi vì Lâm Bắc trong lúc vô ý chứng kiến, lại thêm trên hắn đối với đem trái đất lộng tạc tâm tồn hổ thẹn, cho nên liền dự định lần nữa tạo một cái trái đất. Dù sao Lâm Bắc sở hữu thực lực này, chỉ là khuyết thiếu chế tạo tinh cầu tri thức mà thôi. Bây giờ, có cái này Thần Long Đế Quốc tạo ngôi sao kỹ thuật, liền có thể làm ra một cái trái đất xuất hiện. Đương nhiên, làm ra cái này trái đất không thể cùng nguyên lai trái đất giống nhau. Chẳng qua Lâm Bắc hội cố gắng hết sức của mình, đem bên ngoài hoàn nguyên, còn hoa 3 cái ức mua cái này bản cấp độ sử thi vũ khí cải tạo xưa kỹ năng. Dĩ nhiên chính là vì Lãnh Vô Song chế tạo một bộ chiến giáp sử dụng. Dù sao tiếp qua 2 cái tháng, Lãnh Vô Song thì đi tham gia gia tộc lễ thành nhân. Tại gia tộc một cái bí cảnh tiến hành khảo nghiệm, mặc dù biết lễ thành nhân bình thường đều không có nguy hiểm, nhưng là Lâm Bắc vì Lãnh Vô Song an toàn, vẫn là quyết định vì bên ngoài chế tạo ra một bộ chiến giáp. Hơn nữa, Lâm Bắc mua cái này kỹ năng, dĩ nhiên chính là vì mình chế tạo một con không gian giới chỉ. Dù sao, cái này 50 mét vuông không gian thủ trạc, đối với hiện tại mà nói tuy là đủ, nhưng là tương lai có thể nói không cho phép, vẫn là sớm chuẩn bị tương đối khá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.